Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, công thành. Nhàn hử một câu để rất nhiều người đánh trống lui quân. Lục Ly mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại cười lạnh liên tục. Tám một mạng tiếng Trung V kép bằng V kép V kép, 8 bằng 1 Z bằng V kép. Còn Nhàn hử đây là khi dễ mọi người không hiểu thần giới sự tình. Sau đó nói bậy muốn dựa vào ngôn ngữ dọa lùi mọi người và hắn a. Đã Nhàn hử nói chuyện, Lục Ly tựu không thể không đối đầu vài câu. Thuận tiện chèn ép thoáng cái Nhàn ra khí thế. Hắn ho khan một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người mục quang nhìn về phía hắn. Hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. Nhàn hử Nhan gia mới tộc vương đúng không, ngươi có biết thần giới có cái thần bảng, ngươi có biết Nhan Thiên Cương tại thần bảng bài danh nhiều ít, thần hoàng thành có một cái màu đen vòng bảo hộ. Người bên ngoài không nhìn thấy thần hoàng thành bên trong bất luận cái gì cảnh hiện. Lục Ly lại có thể truyền lại đi vào. Một đám Nhan gia cao tầng có chút ngạc nhiên. Không biết Lục Ly hỏi cái này là có ý tứ gì đối với thần giới sự tình Nhan gia rất nhiều cao tầng. Kỳ thật cũng không hiểu rõ. Chỉ biết Nhan Thiên Cương tại thần giới lẫn vào rất không tệ. Nhìn thấy Nhan gia cùng rất nhiều phụ thuộc gia tộc cường giả đều nhìn lấy mình. Nhan hử không cam lòng yếu thế nói ra. Thần bảng bản vương làm sao có thể không biết nhà ta lão tổ tại thần bảng tiếng tăm lừng lẫy. Tại thần giới phương Nam là người người đều biết cường giả. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, không chút nào che giấu chính mình vẻ châm chọc. Hắn cười lạnh nói ra, nhà ngươi lão giả tại thần giới phương Nam tính là cái gì chứ? Ngươi thật đúng là cho mình lão tổ tăng thể diện, ngươi không biết bài danh nhiều ít ta cho ngươi. Biết đi, nhà ngươi lão tổ tại thần bảng bài danh hơn 8 vạn tên. Đấu Thiên Đại Đế tại thần bảng bài danh hơn 7 vạn tên. Thần bảng có thể vào 10 vạn tên, liền là thần giới đại năng, mà muốn trở thành thần giới cấp đại năng, cần bài danh 1 vạn tên. Nhà ngươi lão tổ đi thần giới đã bao nhiêu năm mới bài danh hơn 8 vạn tên? Muốn đi vào trước 1 vạn tên, trở thành thần giới cấp đại năng, lại tu luyện 100 vạn năm đều không nhất định có thể đi vào. Ngươi thật coi nhà ngươi lão tổ tại thần giới phương Nam tính cái nhân vật, bất quá là chỉ là Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão thôi. Hắc Long phủ trưởng lão cộng lại hết thảy hơn 1000 người. Trấn phủ trưởng lão tứ hơn 100 tên. Nhà ngươi lão tổ tại sở hữu trưởng lão trung bài danh đếm ngược 10 vị trí đầu. Tại Hắc Long phủ là hạng chót tồn tại. Ngươi nghĩ hù dọa ai? Lục Ly thanh âm dùng long ngâm thần kỹ dao động, không chỉ vang vọng phương viên mấy ngàn dặm, còn chấn động đến thần hoàng thành bên trong vô số người màng nhĩ rung động. Kỳ thật Lục Ly có một số việc là hồ biên loạn tạo. Tỷ như Hắc Long phủ trưởng lão có bao nhiêu hắn cũng cảm kích. Không bằng hắn cược Nhan hử cũng không biết, Nhan Thiên Cương tại thần bảng bài danh hơn 8 vạn. Theo lý thuyết tại Hắc Long phủ khẳng định không cao lắm tầng. Sở dĩ hắn dám bền, dám cược Nhan hử không dám cầm việc này cãi lại. Hoa tương đương, Lục Ly nói đến có cái mũi có mắt. Hoàn toàn chính xác đưa tới rất lớn oanh động. Tự liền thần hoàng thành bên trong đều nghị luận ầm ĩ. Nhan hử cùng một đám trưởng lão thần niệm trong thành quét qua. Không chỉ âm thầm có chút tức giận. Sớm biết mở ra thanh âm vòng bảo hộ, để thanh âm bên ngoài không truyền vào được liền tốt. Đương nhiên, giờ phút này Nhan hử không thể yếu thế. Hắn cắn răng nói ra, ha ha, hoàng khẩu tiểu nhi biết cái gì thần giới sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu, bất quá là nghe đấu thiên tôn giả nói vài câu. Tại cái này nói bậy thôi, chúng ta Nhan gia lịch đại tộc vương đều có thể cùng lão tổ liên hệ. Thường xuyên có thể lắng nghe lão tổ rủ xuống huấn. Lão tổ trước đó không lâu chính miệng nói với ta. Còn có thể có lỗi đã các ngươi chấp mê bất ngộ. Loại kia lão tổ trở về. từng cái thanh toán tốt, Nhan Hử vẫn là dùng biện pháp cũ, liền hù mang dọa, đám kia hóa thần khẳng định không dám đánh cược, vạn nhất Nhan Thiên Cương thật trở về nữa nha, coi như không thối lui. Đoán chừng khẳng định cũng sẽ không đem hết toàn lực A Thần Hoàng Thành, mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng này A nhiều người tiếp thu ý kiến quần chúng. Vạn nhất nghĩ ra biện pháp tốt phá vỡ Thần Hoàng Thành nữa nha, ha ha ha. Lục Ly lần nữa cười ha ha, đem rất nhiều trong trầm tư người lực chú ý hấp dẫn tới. Lục Ly một mặt đùa cợt nói ra, thần giới sự tình ta còn thực sự so ngươi hiểu rõ nhiều. Ta niên kỷ mặc dù nhẹ, lại chém chết dược thần hai lần phân thần, liên hợp man thần vu thần cùng một chỗ đối kháng năm đó cửu giới liên quân. Còn đã từng cùng nhà ngươi lão tổ phân thần đối kháng qua cùng một chỗ. Ta thường xuyên cùng đấu thiên đại đế nói chuyện phiếm nói chuyện lâu. Thần giới sự tình có thể nói như lòng bàn tay. Nhà ngươi lão tổ thích nữ sắc điểm này ta đều biết. Hắn tại Hắc Long phủ đánh cướp mấy trăm thần nữ, huyên náo Hắc Long phủ rất nhiều người bất mãn, nói không chừng lúc nào chọc giận cao tầng, trực tiếp tự bị một trưởng vỗ chết rồi. Tốt, Lục Ly không đợi Nhan Hử nói tiếp, bên ngoài cơ thể trực tiếp hiện lên thần giáp, trong tay xuất hiện thần binh. Thật cao vung lên chỉ phía xa Thần Hoàng Thành nói ra. Nhan Hử, thấy rõ ràng đây là cái gì, đây là các ngươi Nhan gia thần binh cùng thần giáp. Nhan Chân đã chết, các ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức mở ra Thần Hoàng Thành, hiến thành đầu hàng, ta cam đoan không loạn sát, nếu không như cho chúng ta phá vỡ Thần Hoàng Thành. Người ở bên trong toàn bộ chém tận giết tuyệt, không còn một mống. Lục Ly nói gió nhất chuyển, lần nữa nói ra, người bên trong thành nghe, giống như ai có thể giúp ta mở cửa thành ra, ta không chỉ có thể khoan thứ hắn hết thảy chịu tội, còn có thể đem toàn bộ thần hoàng giới thưởng cho hắn. Như làm trái lời thề, để cho ta Lục Ly chết không yên lành. Ta có thể lập xuống chủ thần huyết thể. Xoạt, Lục Ly vừa rơi xuống, thành nội thoáng cái vỡ tổ. Nhan Hử cùng một đám nhan gia cao tầng đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Bởi vì thành nội không chỉ có nhan gia cường giả, còn có vô số phụ thuộc gia tộc cường giả, giống như những cái kia phụ thuộc gia tộc liên hợp lại, đánh lén bọn hắn cướp đoạt thần hoàng thành khống chế ngọc phù. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, hưu hưu hưu tương đương, nhan ra một chút hóa thần lập tức hướng. Nhan Hử tới gần, thần niệm tại toàn thành liếc nhìn, như lâm đại địch, Lục Ly cho ra điều kiện quá tốt rồi. Thần hoàng giới a, đây chính là cửu giới lớn nhất, giàu có nhất giới diện. Ai không biết tâm động nhan ra cao tầng như thế làm dáng. Để rất nhiều phụ thuộc gia tộc tộc vương các trưởng lão âm thầm khó chịu. Như thế không tín nhiệm bọn hắn khó tránh khỏi đả thương lòng của bọn hắn. Mặc dù rất nhiều người không đến mức làm ra việc như thế. Giờ phút này bị nhan gia cao tầng một đâm kích. Bên trong tâm nan miễn có ý nghĩ, công thành. Lục Ly vung tay lên. Quát khẽ nói, ai như mở ra thần hoàng thành. Toàn bộ thần hoàng giới thưởng cho bọn hắn gia tộc. Ta Lục Ly nói được thì làm được. Công thành. Hỏa lão quái hét lớn một tiếng. Trên thân lập tức hiện lên vô số liên hoa hỏa đăng. Liên tục không ngừng hướng thần hoàng thành đánh tới. Hỏa lão quái vừa động thủ hỏa ra cùng linh tuyền giới cường giả đều động. Ngao ngao. Điếc đạo nhân biến thân. Hắn trước kia không ở trước mặt mọi người biến thân. Hiện tại trở thành Lục Ly linh thú, thân phận cũng bại lộ, hắn không cố kỵ gì, biến thành một cái viễn cổ hung thú cầm cự đại cây cột đá đối thần hoàng thành ầm vang đập tới. Công thành, Trần gia người toàn bộ quát lớn, còn lại hóa thần cường giả đều không có sống chết mặc bay. Lục Ly thế nhưng là ở phía sau nhìn xem ngươi, ai như chọc hắn khó chịu. Sợ là lợi mã sẽ bị hắn chém giết. đánh nhau, chạy mau. Cách đó không xa hai cái bộ lạc tù trưởng nhìn thấy đầy trời liêu quang bay vụt, toàn bộ dọa đến sắc mặt đại biến. Hai người rốt cuộc không để ý tới trong bộ lạc còn có chút ít người không có rút lui, mang theo một đám trưởng lão chạy vội rời đi. Nhiều cường giả như vậy phóng thích công kích, chỉ cần có một chút điểm dư ba rơi xuống, bọn hắn liền muốn tan xương nát thịt. Rầm rầm rầm, nghe được thần hoàng thành bên kia truyền đến một trận kinh thiên tiếng oanh minh. Hai cái tù trưởng quay đầu nhìn quanh thêm vài lần, nội tâm đều sợ hãi không thôi. Trong lòng bọn họ kiên không thể phá thần thành, lần này có thể hay không gánh vác được nhiều như vậy cường giả oanh kích. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.